Độc Hành Thiên Hạ tập 77. Thái tử Sơn nào nào dường như đang hoài nghi lời mình vừa nghe, thất thanh nói: "Ngươi vừa nói cái gì?" Diệp Húc Hạ thấp giọng nói: "Ta nói ngươi là một tên tạp chủng, ta nói ngươi là tạp chủng đấy, ngươi không nghe rõ sao?" Thái tử Sơn đứng tại chỗ, tức giận đến tay chân phát run, kiêu ngạo lúc trước, khí phách lúc trước, thô bạo lúc trước dường như bị những lời này đánh bay, đập cho đầu óc của hắn mềm muội đi. Từ khi hắn xuất thế cho tới nay đều được người ta cùng phụng trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở cho. E sợ hắn té ngã, e sợ hắn bị bỏng, ai gặp hắn không lo sợ nơm nớp, thật cẩn thận cười lấy lòng. Dù là đại thần văn võ trong triều đình Đại Tần kia cũng không thể không khúm núm cung kính gọi hắn một tiếng thái tử. Hắn là một trong những vũ sĩ trẻ tuổi kiệt xuất nhất đương thời, rất sớm liền thành đại phu, thiên tư tung hoành, được Tần Hoàng thân phong là thái tử. Triều thần quỳ lại, tương lai Tần Hoàng ban hà thì hắn chính là Tần Hoàng kế tiếp, địa vị tôn quý cỡ nào, dù là các thánh địa trong lãnh thổ Đại Tần cũng phải nghe theo chiếu lệnh của hắn. Hiện giờ không ngờ hắn lại bị người ở ngay trước mặt gọi là tạp chủng, hơn nữa còn mắng hai lần. Cái này quả thực so với ngay trước mặt mọi người tát cho hắn liên tục 300 cái còn khiến cho hắn khó có thể chịu nổi hơn. Dưới trướng Dư Nhân Kiệt, một nữ vũ sĩ tiền nhân tông không chịu nổi bật cười ra tiếng. Những vũ sĩ khác mặt cũng hiện ý cười, cũng chỉ là cố nín nhịn, không dám cười thành tiếng. Gương mặt của thái tử Sơ dữ tợn, hắn thật giơ tay chộp tới, nắm lấy cổ thiếu nữ kia. Một tiếng rắc vang lên, vặn gãy cổ của cô ta. Lại duỗi tay đập mạnh một cái, đánh cho thi thể của thiếu nữ kia nát thành bánh thịt. Bên trong lòng bàn tay của hắn toát ra ma hỏa đen kịt, kẹt một tiếng, đốt máu thịt trong tay thành tro tàn. Hắn ở ngay trước mặt Dư Nhân Kiệt giết nữ đệ tử của Thiên Nhân Tông, sư muội của Dư Nhân Kiệt, có thể nói là không kiêng nể chút gì, một chút mặt mũi cũng không để lại cho Dư Nhân Kiệt và Thiên Nhân Tông. Dư Nhân Kiệt và Thiên Nhân Tông cùng các cao thủ các phái chính đạo mặt mang vẻ tức giận, cố kiềm chế sơn xuống. "Mọi người đừng có vọng động nha, thế lực thái tử Hỷ thật sự rất khổng lồ, hiện giờ rất nhiều cao thủ thánh địa đại hán đều đang đuổi giết Yêu Tông Thất Thánh, khiến cho bên trong các cao thủ cấp bậc như ta chỉ có một mình ta tiến đến Âu Khư. Phe chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của thái tử Sơ." Dư Nhân Kiệt nén giận trầm giọng nói: "Tông Cao Đức, kẻ này thật to gan lớn mật, cả thái tử Sơ cũng dám mắng." Viên Thiên Công và đám yêu vương Kiềm Hải liếc nhau, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nhưng kể ra cũng tốt, Diệp Thiếu Bảo không tới để xem cuộc tranh đấu giữa thái tử Sơ và Hiên Viên Già trước, tốt nhất là bọn chúng lưỡng bại câu thương để chúng ta ngự ông đắc lợi. Những người khác hiển nhiên cũng có tính toán như thế. Tọa sơn khoan hổ đấu, ở trong tình thế không rõ, bọn họ rất vui vẻ khi nhìn đám người Diệp Húc đối nghịch với thái tử Sơ. Đây đồng thời cũng là mưu kế của Diệp Húc. Nếu hắn tán đi kim quang lộ ra diện mạo, chắc chắn sẽ bị nằm thế lực vây công, không có bất cứ đường sống nào. Nhưng hắn mắng thái tử Sơ là tạp chủng, chủ động đưa chính mình đối lập với thái tử Sơ, chỉ phải đối mặt với thế lực phía thái tử Sơ mà không phải đối mặt với các thế lực vây công. Bởi vậy còn có một con đường sống. Vẻ mặt của thái tử Sơ lành lạnh, nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, thanh âm như cú kêu, cất tiếng nói: "Tống Cao Đức, người nói thêm một câu nữa đi." "Thái tử Sơ, người ta chửi ngươi là tạp chủng, không ngờ ngươi lại thích nghe như vậy." Đột nhiên một thanh âm vô cùng kiêu ngạo lại truyền đến, chỉ thấy một bóng dáng thanh như tia chớp hiện lên trên đỉnh đầu mọi người, bay vào trong ân khư này. Đã đến giữa trưa rồi, Diệp Thiếu Bảo, lão ma đầu kia cuối cùng cũng đến. Mọi người chấn động tinh thần, cùng hô lên một tiếng như thế. Giờ phút này, buổi trưa đã đến, nhưng tiếng vang do cửu sắt âm phong phát ra trước cửa vào ân khư dần dần nhỏ lại. Lại thấy hỗn độn khôn cùng dần dần trở nên trong suốt, chỉ là không thể nhìn thấy bên trong ân khư rốt cuộc có thứ gì thôi. Cửu sắt âm phong dần dần yếu đi, đủ để làm cho người ta đi xuyên qua. Đáng tiếc, thời gian chỉ có một tức thôi. Chỉ cần tốc độ cực nhanh, một tầng 800 dặm liền có thể xuyên qua cửu sắt âm phong tiến vào ân khư. Tốc độ bóng dáng kia cực kỳ nhanh, bách thẳng vào cửa của ân khư. Một gã phù sĩ mừng rỡ cười nói: "Ngay cả thái tử Sơ cũng dám mắng, người kiêu ngạo ngông cuồng mức này ngoài trừ Tống Cao Đức thì chỉ có loại cuồng đồ Diệp Thiếu Bảo mà thôi." Tốc độ của hắn nhanh thật nhanh. "Mọi người không cần phải sợ đâu, Diệp lão ma bản thân bị trọng thương, không có bao nhiêu chiến lực đâu mà phải sợ. Cẩn thận, hắn ta có đầu của kim tinh đồng tử, mặt bắn ra thần quang, chém chết nguyên thần của người ta đấy." Mọi người đồng loạt động thủ, mấy trăm loại vũ bảo bay lên đông nghìn nghịt, giống như những ngọn núi hiện lên giữa không trung, phong kín cửa vào rộng lớn mấy trăm dặm của Ân Khư. Dù là một con muỗi thôi, cũng đừng hòng mà bay xuyên qua đám vụ bảo đó tiến vào Ân Khư. Nhưng vụ bảo đó tràn ngập thuần dương khí nồng đậm tới cực điểm, kết hợp với nhau. Thậm chí trong đó có cả nguyên thần chi bảo, cùng với trọng bảo cùng loại kìm tinh khí và tức nhưỡng. Tình cảnh này thật đồ sộ không gì sánh được. Thái tử Hỷ đứng dậy, ngăn cản bóng dáng kia, cười dài mà nói. Này Diệp Thiếu Bảo, ngươi quả nhiên là kiêu ngạo mà, ngông cuồng đến vô biên vô hạn. Biết rõ hôm nay là đại hội tru ma, mấy trăm cường giả tụ tập ở Ân Khư, ngươi còn dám một mình tiến đến. Dù ta với ngươi là địch, cũng không thể không bội phục cho sự to gan lớn mật của ngươi. Cựu đại nguyên thần phía sau Hạ Tùng Giang đồng loạt xuất động, đánh tới bóng dáng kia, lạnh lùng nói. Tiểu tử thối, ngươi liên tục giết con giết cháu hạ gia nhà ta, lại chém nguyên thần của ta, hôm nay ta phải nghiền ngươi thành tro. Diệp ma đầu, ngươi một mình tiến đến, coi chính đạo đại hán ta không ra gì. Hôm nay dư nhân kiệt ta phải khiến cho người chôn thây nơi đây. Dư nhân kiệt cười hà hà, khi thấy ngút trời, trên đỉnh đầu hiện ra một đám mây trắng bồng bềnh, không thấy rõ nguyên thần của hắn ta rốt cuộc là cái gì. Chỉ thấy một bàn tay trắng như tuyết từ trong mây thỏ ra, chộp tới bóng dáng kia. Đám yêu vương kiềm hải nhất tề gào thét. Các con nhanh chóng tạo thành vạn xa đại trận, linh viên kiếp trận, thiên hồ bồn nguyện đại trận, ngăn cái tên tiểu tử thúi kia lại. Sắc mặt của Thái tử Sơ lại càng thêm dữ tợn, không đối phó Diệp Húc nữa, thúc giục cự hạm đuổi theo bóng dáng kia, rít gào nói. Long hồ nhị vệ, các người bắt giữ Tống Cao Đức, không được giết hắn, ta muốn tự tay bào chế hắn. Hai cả đại vô tam thần cảnh từ trên chiếc thuyền lớn kia bay lên, đánh tới phía Diệp Húc. Hai người này là cao thủ đứng đầu trong long vệ của Thái tử Sơ. Nhưng lão già đã tu thành đại vu, không nói câu nào, liền tế cởi nguyên thần cùng tới chỗ Diệp Húc. Mấy trăm tên cường giả cùng nhau ra tay. Cảnh tượng thật là đồ sộ biết bao, to lớn biết nhường nào. Hơn nữa, người đồng thủ chia ra làm năm thế lực lớn, chỉ có phe Diệp Húc không tham dự. Tình cảnh tuy lớn nhưng không hề loạn chút nào. Mọi người đồng lòng hợp lực bày ra vụ bảo đại trận ở cửa vào Ân Khư, lại có nhiều đại vô tam thần cảnh trấn thủ. Chỉ vì chờ Diệp Húc tiến đến, chui đầu vào lưới, khiến cho hắn dù mọc cánh cũng không thể bay. Trận tượng thật là tốt, nhưng các vị ngăn cản sai người rồi. Bóng dáng kia cười ha hả, bỏ qua cự hạm của Thái tử Sơ cùng công kích của mọi người, phóng thẳng hướng tấm chắn do rất nhiều vụ bảo tạo thành, thật thành mà nói. Ta cũng không phải là Diệp Thiếu Bảo, Diệp Thiếu Bảo sao có thể so được với ta? Hắn ta cả giày của ta cũng không xứng mà sách. Hắn gào thét đánh tới tấm chắn vô bảo kia, cười to mà nói. Tấm chắn của các người dùng để đối phó với Diệp Thiếu Bảo, ta dễ dàng liền có thể phá ra. Đám vô bảo lên trên không, thanh âm cực kỳ to, khí thế kinh thiên, khắp trời đều là bảo quang, bao phủ thanh âm của hắn ta. Ba một tiếng, trên không trung, năm luồng hào quang hiện ra, chợt lóe mà qua. Chỉ thấy tấm chắn vô bảo đột nhiên biến mất một khối lớn. Không biết bao nhiêu vụ bảo trấn giáo, vụ bảo thuần dương của bao nhiêu người đều không cánh mà bay. Nhưng mà năm luồng hào quang bị bảo quang bảo sắc che kín hết, không ai biết được người này dùng thủ đoạn gì có thể phá vỡ tấm chắn vô bảo trước cửa vào Ân Khư. Bóng người kia vù một tiếng bay vào bên trong Ân Khư, ném công kích của đám người ở phía sau xuống, xông cửa mà vào. Diệp Thiếu Bảo qua nhìn lợi hại, như vậy mà hắn vẫn có thể xông vào trong Ân Khư. Vừa rồi hình như ta nhìn thấy vài luồng hào quang, chẳng lẽ chính là thần quang trong mắt của Kim Linh đồng tử trong truyền thuyết đó sao? Tốc độ của hắn ta quá nhanh, quá nguy hiểm, khiến cho chúng ta phản ứng không kịp. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho ma đầu này trốn thoát. Một gã phù sĩ chính đạo, cách cửa vào Ân Khư gần nhất, bay trước vào trong Ân Khư. Chỉ thấy hắn ta vừa mới vào cửa vào, thì chín con chân long kéo một con thuyền lớn đến, nghiền qua người của hắn ta, khiến cho hắn xương nát thành thịt. Thái tử Sơ điều khiển chiến hạm ấy, ánh mắt lạnh lạnh, theo sát bóng dáng kia bay vào trong Ân Khư, tốc độ không hề kém người kia một chút nào. Lập tức Thái tử Hỷ, Hạ Tùng Giang, Dư Nhân Kiệt cùng với đám người khác cùng xông vào. Biến cố này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Trong chớp mắt, mấy trăm tên cường giả canh giữ cửa vào Ân Khư này đã bay vào hơn 300 người. Chỉ còn lại hơn 100 tên vô sĩ tự nghĩ không có thực lực xông vào Ân Khư, chỉ phải nhìn Ân Khư mà than thở. Ngoài trừ bọn họ, bên ngoài Ân Khư chỉ còn có ba người Diệp Húc và hai gã thống lĩnh lòng vệ của Thái tử Sơ. Nhiều người đã vào như vậy sao? Diệp Húc nhìn về phía hai vị thống lĩnh long vệ, mỉm cười nói, hiện giờ hai người các ngươi có thể chết được rồi. Khốn kiếp, láo xược. Hai lão già tóc trắng xóa kia tức giận thét lớn. Bọn họ chính là cao thủ giỏi nhất trong long vệ của Thái Tử Sơ. Đại vũ tam thần cảnh, dù là đặt bên trong các đại thánh địa, cũng là nhân vật trưởng lão. Dù đối mặt với các tông chủ các đại thánh địa, cũng nhận được lễ ngộ. Hai người kia nổi giận. Long hổ, hai đại nguyên thần đồng loạt công tới Diệp Húc, Hiền Viên Quang, Tống Cao Đức, vẫn độ bà quát. Tống Cao Đức, người mới là một tên tân tú không ngờ đã dám huỳnh hoàng như vậy. Tất cả đi tìm chết. Bờ vai của Diệp Húc đột nhiên nhảy lên một đoạn bạch quang. Một cái đầu lớn xuất hiện trong bạch quang ấy. Hai mắt mở ra. Lập tức hai luồng bạch quang như là vũ trụ bắn ra, cắt ngang qua nguyên thần của hai người này. Chỉ thấy trong không trung, máu rồng vãi ra, đầu hổ rơi xuống. Hai đại vũ tam thần cảnh luyện thành nguyên thần, ngay cả một hiệp cũng không chống đỡ được. Nguyên thần lập tức bị chém giết, mất mạng tại chỗ. Vù một tiếng, Diệp Húc đứng ở phía trên điền hòa bảo tọa, há mồm hút một cái. Chỉ thấy nguyên thần của hai người bay hết lên, bị hắn hút sâu vào trong bụng. Tống Cao Đức bên kia vơ một cái, nắm thi thể của hai người kia trong tay, cười to mà nói. Lại có hai cái xác chết của hai tên đại vu tam thần cảnh, có thể luyện hết thành vu bảo, đủ để sánh ngang với thuần dương chỉ bảo đấy. Ngọc lâu của hai gã long vệ, thống lĩnh vừa mới trôi ra, liền bị Hiền Viên Quang vất tay áo cuộn lại mà thủ xuống. Ba người bọn họ ở trong nháy mắt, liền cướp sạch cuộc cải cả đời của hai vị đại vu tam thần cảnh, làm trăm tên cao thủ ở cửa vào ân khư trố mắt mà nhìn nhau. Cửa vào ân khư sắp đóng rồi, chúng ta xông vào đi thôi. Diệp Húc tản đi liền hòa bảo sơn, tới trong một cái thuyền buồm, cánh buồm dương lên, thông gió đi tới, phóng thẳng hướng ân khư. Hắn ta mới là Diệp Thiếu Bảo, chính là hắn ta. Không ngờ lão ma đầu này lại ẩn nấp bên trong chúng ta, không thể làm cho bọn chúng tiến vào ân khư được. Hơn trăm tên cao thủ này lập tức phản ứng lại, đều lập tức thét lớn, tế khởi vũ bảo của mình. Chỉ thấy trăm món vũ bảo bay lên không trung, thanh thế tuy không lớn như vừa rồi, nhưng cũng không phải là nhỏ, giống như trăm ngọn núi lớn tụ lại một chỗ, biến thành một pháo đài bay to lớn, đủ để khiến cho cao thủ tam thần cảnh phải chùn bước. Các người, đây đúng là muốn chết đây mà. Diệp Húc há mồm hút một cái, chỉ thấy từng món vũ bảo như mất đi khống chế, đều rơi hết vào trong miệng của hắn. Trong chớp mắt, hơn trăm món vũ bảo đều bị hắn nuốt hết vào trong bụng. Tất cả đi chết đi. Đầu kim tinh đồng tử trên bả vai của Diệp Húc mở mắt ra. Chỉ kẹp ba một tiếng, kim tinh khí trải ra thành một cái võng, bao phủ hơn 10 dặm xung quanh. Mặt võng cực kỳ nhỏ. Ba một tiếng võng cắt qua. Hiền Viên Quang vội vàng nhắm hai mắt lại, không thành lòng nhìn, lẩm bẩm nói. Diệp huynh, người xuống tay quá độc ác rồi. Hắn ta hiện giờ đã biết tại sao Diệp Húc lại có ác danh lão ma đầu. Chiêu thức ấy đã một lần lượt mà bắt hết những người, ước chừng cả trăm tên vũ sĩ tam thai cảnh, tam dương cảnh, không có ai có thể chạy trốn. Vũ bảo của tất cả bị cắn nuốt hết vào, tất cả mọi người bị võng của hắn cắt nát, không để lại một người sống nào hết. Diệp Húc điều khiển thuyền buồm, trầm giọng nói, nếu để cho bọn chúng chạy một tên thôi, tin ta với Hiền Viên huynh kết giao bằng hữu sẽ lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó, người trong thiên hạ đều muốn là địch với người. Nó không chừng Hiên Viên gia cũng sẽ đuổi người ra khỏi gia tộc, cho nên không thể để lại bất cứ kẻ nào còn sống. Hiên Viên Quang nghiêm nghị, chỉ thấy thi thể trăm tên cao thủ vù đạo rơi xuống, không biết bao nhiêu ngọc lầu phân giải ra, vô số bảo vật từ trên trời giáng xuống. Tống Cao Đức mừng rỡ, hai tay vồ liên tục, vẫn không kịp nắm lấy bao nhiêu bảo vật. Vạn pháp vạn yêu, thù hết cho ta. Thân hình của Diệp Húc rùng lên một cái, chỉ thấy vô số dị thú thượng cổ từ trong cơ thể hắn chui ra, chèn chúc, càn quét. Trong nháy mắt, liền thu hết tất cả bảo vật. Thuyền buồm xẹt qua, một đạo bạch quang, chợt lóe qua không trung, nhảy vào bên trong ân khư. Không xong rồi. Một lúc, sau một tức thời gian đã qua, cựu sát âm phóng bắt đầu trở lại. Tống Cao Đức ngẩng đầu nhìn, sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy cựu sát âm phóng khôn cùng cuồn cuộn kéo đến, ngay lập tức bao phủ lấy ân khư. Không khỏi thất thành nói. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy bốn phía một mảnh hỗn độn, u ám không chịu nổi, không rõ phương hướng, căn bản không biết đây là đường ra, đây là đường vào ở chỗ nào, rời khỏi nơi đây như thế nào cũng không biết luôn. Cựu sát âm phòng tới cực nhanh, ngay lập tức liền nhào tới cách bọn họ không xa, bất cứ lúc nào cũng có thể bao phủ bọn họ lại. Chỉ nam xa, chiếu sáng phương vị. Hiền Viên Quang trầm giọng thét lớn, một cái chỉ nam xa hiện ra trên thuyền buồm. Cái chỉ nam xa này hiển nhiên là thứ phòng chế, hắn luyện chế ra. Thuần dương chỉ bảo có được công hiệu như cấm bảo của Hiền Viên già, cho dù uy năng của nó nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Hiền Viên kiếm phá sát. Hiền Viên Quang dò xét rõ phương vị, trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một thanh Hiền Viên kiếm, cũng là thứ phòng chế thôi. Một kiếm đánh xuống, kiếm khí dài đến vài dặm, phá vỡ tầng tầng lớp lớp cửu sắt âm phong, trực chỉ cửa vào. Không cần đôi ra ngoài, trực tiếp tiến tới. Ánh mắt của Diệp Húc trầm ổn, nhìn về chỗ sâu trong ân khư, trầm giọng nói. Hiền Viên Quang lắc đầu nói, Diệp huynh, thực lực của chúng ta không xông qua được cửu sắt âm phong 800 dặm này. Càng đi vào sâu, sát khí càng nặng, âm phong càng thịnh. Chúng ta có thể. Diệp Húc thét dài một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như sấm. Trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên hiện ra một con lục nhãn kim thiềm. Đỉnh đầu kim thiềm hiện ra một khẩu đại đỉnh. Kim thiềm thúc giục cửu đỉnh, bực mở ra tầng tầng cửu sắt âm phong. Tại thời điểm bấu chốt này, Phượng Yên Du cuối cùng cũng đã gạt bỏ được hoàn toàn thần thức trong nguyên thần của Ngụy Hiền. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Cửu sắt âm phong tuy cực kỳ hung hiểm, thế nhưng cũng là một nơi tu luyện rất tốt. Nếu chúng ta xuyên qua được nơi đây, tu vi thực lực, thậm chí là tâm tình sẽ tăng rất mạnh, còn hơn cả 10 năm khổ tu. Diệp Húc trầm giọng cất tiếng nói với mọi người. Bên trong cửu sắt âm phong không chỉ có sát khí sau khi vũ sĩ, đại vu, vu hoàng, đại thương chết đi để lại, cũng có oán khí oán niệm hàng ngàn, hàng vạn năm không hề tiêu tan của bọn họ. Hàng năm đều có rất nhiều vũ sĩ tới nơi đây lịch luyện mạo hiểm, nhưng đại đa số người đều chết ở trong đó, khiến oán khí, oán niệm trong cửu sắt âm phong không hề bớt đi, mà ngược lại còn mạnh hơn trước. Bên nơi đây, thành đệ nhất cấm địa thủ hộ thương hoàng cổ mộ. Thân ở trong cửu sắt âm phong, bên tai Diệp Húc và Tống Cao Đức, Hiền Viên Quang, ba người dường như truyền đến ngàn vạn lời nói mê, nguyền rủa, thóa mạ. Những oán niệm của người chết đó không chỉ chui vào trong lỗ tai bọn họ, còn chui vào trong óc bọn họ, hóa thành những hình ảnh đẫm máu. Oán niệm hùng mạnh, đủ để cho người ta trong nháy mắt phát cuồng, tâm huyết sục sôi, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đây là phương pháp rèn luyện tâm tình, tu vi theo như lời của Diệp Húc. Nếu có thể kháng cự được sự xâm nhập của oán niệm mấy ngàn năm trong âm khư, tâm tình và tu vi của bọn họ tất nhiên sẽ tăng mạnh, còn hơn chiến đấu mấy vạn lần. Tôi luyện nội tâm của mình thành đá, thành kim cương. Như vậy là đối mặt với nhân vật mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể làm dao động tâm trí bọn họ được. Nếu có thể vượt qua, nội tâm của bọn họ tất sẽ trở nên vô cùng hùng mạnh. Bất cứ một kẻ nào cũng không thể nào phá hủy được tâm trí kiên định của bọn họ như vậy. Sa Chỉ Nam lơ lửng bên trong đại đỉnh. Ba người Diệp Húc đứng bên cạnh đại đỉnh. Phía dưới là một con lục nhãn kim thiềm cực lớn, lưng cõng đại đỉnh, phá vỡ tầng tầng cửu sắt âm phong, như một thứ duy nhất phát sáng trong bóng đêm vô cùng vô tận, bởi đi dưới ân khư. Phượng Yên Du và mấy tên hùng bi thì vẫn ở lại trong ngọc lâu, bắt đầu luyện hóa nguyên thần đào ngột, trấn áp trong Di La Thiên Địa Tháp. Con lục nhãn kim thiềm thúc giục những thứ phòng chế cấm bảo như Chỉ Nam Sa, cửu đỉnh. Đám người Diệp Húc đủ để bức cửu sắt âm phong tránh ra, thậm chí oán niệm hùng mạnh trong âm phong cũng bị triệt tiêu đi không ít. Tránh ở dưới sự che chở của Vũ Bảo cũng không thể gia tăng tu vi thực lực của mình, phải xông vào bên trong cửu sát, dựa vào ý chí của bản thân chống lại âm phong mới có thể nâng cao tu vi thực lực của chúng ta được. Diệp Húc cười cười cất tiếng nói, đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy vào bên trong cửu sát âm phong, cao giọng cất tiếng nói tiếp. Tống huynh, Hiền Viên huynh, để ta tới thử uy lực của cửu sát âm phong trước nha. Hắn rời khỏi sự bảo vệ của lục nhãn kim thiềm, đại đỉnh và Chỉ Nam Sa. Đột nhiên chỉ thấy một luồng áp lực khó có thể tưởng tượng được đánh tới, ép cho thân thể của hắn rút nhỏ một vòng. Thân thể Diệp Húc vốn cao ngang người thường, nay lại đột nhiên lùn đi hơn một thước. Đây là áp lực cực lớn của cửu sát âm phong, đè ra người của hắn xuống rất nhiều. Oanh một tiếng, có vô số những oán khí, oán niệm chui vào bên trong đầu hắn. Nháy mắt liền nhét đầy không gian tử phủ, mì tâm của hắn. Các loại ý niệm phức tạp vô cùng, giống như những con sâu cực kỳ nhỏ, hữu hình vô chất, oán khí ngút trời. Oán khí nhập vào não có thể xóa đi nguyên thần trong tử phủ, ăn mòn nguyên thần của một gã đại vù tam thần cảnh. Trong nháy mắt, liền có thể đồng hóa thần hồn, thần thức, thần niệm trong nguyên thần của một gã đại vù, biến hóa thành oán hồn, oán thức, oán niệm. Nguyên thần của Diệp Húc không ngừng chấn động bên trong tử phủ. Vô số cây rễ bay múa, cắn nát một đám oán niệm. Mong một lần cắn nát một dòng oán niệm như vậy, hắn liền có thể cảm thấy được tâm linh của mình như vừa trải qua một lễ rửa tội, khiến ý niệm của mình càng thêm tinh thuần, khiến cho tâm trí của mình càng thêm thông thấu và sáng ngời, khiến cho nội tâm của mình càng thêm hùng mạnh, không thể dao động. Vô số cửu sát âm phong thổi qua, đánh lên thân thể của hắn, phát ra tiếng vang như tiếng chuông. Âm phong xuyên qua da hắn, dù hắn lấy nguyên thai bất tử chân thân cũng không thể ngăn cản. Chỉ thấy âm phong xuyên thấu qua cơ thể hắn, mang theo là vô số hạt cực nhỏ thổi tan vào trong không trung. Vài cái hô hấp ngắn ngủi, thân thể của Diệp Húc lại rút nhỏ xuống một thước. Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang đứng ở phía trên đại đỉnh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Chỉ thấy chưa đến một nén hương, thân thể Diệp Húc đã thu nhỏ xuống còn bốn thước, hình dạng như một đứa bé. Âm phong mang đi những hạt thật nhỏ trong cơ thể của cậu ta. Nếu Thiếu Bảo tiếp tục thu nhỏ xuống như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa, cậu ấy sẽ bị âm phong thổi đi, chỉ còn là một tấm da người. Tống Cao Đức sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng cất tiếng nói. Hiền Viên Quang cũng hiểu được cảnh tượng này thật khủng bố, lẩm bẩm nói. Ta đã sớm nói rồi, cửu sát âm phong vô cùng hung hãn, thậm chí cả đại vũ tam thần cảnh đều không có thể ngăn cản được. Bị âm phong thổi cho xương cốt tan rã, chỉ còn là một tấm da người thôi. Khi bọn họ nói chuyện, thân hình Diệp Húc cuối cùng cũng đã ngừng thu nhỏ lại. Thân hắn cao không đến ba thước, quả thực chính là một tiểu đồng đáng yêu, làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Cửu sát âm phong cũng không phải mang đi tất cả các hạt tạo thành thân thể hắn, mà là thân thể hắn vô cùng hùng mạnh. Âm phong chỉ có thể khu trừ một ít tạp chất trong cơ thể hắn, thậm chí cả tạp chất mà âm sát, dương sát không thể khu trừ cũng bị âm phong cuốn ra. Tuy thân thể của hắn thu nhỏ lại, nhưng sức chống đỡ lại tăng lên rất nhiều, đã tới tình trạng khủng bố. Thân thể của hắn vượt xa đại vũ tam thần cảnh, thậm chí vũ sĩ tiểu quang minh thánh địa tu luyện đến dương thần kỳ cũng không thể so sánh với hắn được. Trừ thiên thập đạo, luyện hóa vũ bảo. Diệp Phúc quát một lớn một tiếng, lập tức vận chuyển trừ thiên thập đạo, luyện hóa tất cả hơn 100 kiện vũ bảo thuần dương mình đã nuốt vào, dung nhập vào bên trong thân thể. Chỉ thấy thân thể hắn lập tức như được thổi khí mà lớn lên. Vài lần hô hấp liền khôi phục lại hình thể bình thường. Hiền Viên huynh, Tống huynh, sức chống chịu của thân thể hai người còn chưa thể trực tiếp rèn luyện thân thể bên trong âm phong. Diệp Húc lắc mình trở lại bên trên đại đỉnh, cười mà nói, lấy sức chống đỡ của thân thể hai người, vừa mới đi vào sẽ bị đập vụn ngay lập tức, cho nên hai người chỉ có thể tiến hành tuần tự, trước tiên nếm thử chút âm phong lướt qua đã. Hắn không để cho Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang phản đối, tâm niệm khẽ động, một luồng cửu sát âm phong phá tan phòng hộ của đám vũ bảo, thổi quát trên người Hiền Viên Quang và Tống Cao Đức. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, trong cơ thể hai người truyền đến tiếng xương cốt bị ép cho gần như gãy. Tống Cao Đức kêu thảm thiết, Thiếu Bảo, âm phong người thả vào quá mạnh rồi. Hai người bọn họ trực tiếp bị âm phong thổi qua, ép tới dáng người bọn họ rút nhỏ lại, chỉ còn cao có hai thước rưỡi. Nhất thời sơ suất thôi mà. Trán của Diệp Húc toát mồ hôi lạnh, vội vàng khống chế cường độ âm phong. Hai người cuối cùng cũng có thể chịu đựng được. Chỉ thấy cửu sát âm phong đảo qua người của bọn họ, mang đi từng mảng tạp chất, khiến thân thể hai người liên tục ngắn lại. Sự chống chịu lại tăng vọt lên. Qua đoạn nửa canh giờ, Hiền Viên Quang và Tống Cao Đức đứng ở trên đỉnh, thân cao một thước, giống như hai đứa trẻ mới sinh, trắng như tuyết. Hay, hay lắm, thân thể của ta hùng mạnh lên mấy lần liền. Tống Cao Đức mừng rỡ cười mà nói, quả đúng là như vậy. Hiện giờ ta cảm thấy ý niệm trong đầu của mình càng thêm tinh thuần. Các loại vù pháp vù bảo có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn trước 3-4 lần. Hiền Viên Quang cũng mừng rỡ nói, Thiếu Bảo, làm sao để khôi phục hình thể đây? Tống Cao Đức ngẩng đầu nhìn Diệp Húc, chỉ cảm thấy Diệp Húc đứng trước người hai người bọn họ giống như một người khổng lồ. Chuyện này vừa rồi ta chưa nghĩ tới. Diệp Húc chớp chớp mắt, nhìn hai tên nhóc trước mặt, vừa lo lắng lại vừa buồn cười. Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang không tu luyện chư thiên thập đạo, đương nhiên không thể luyện hóa vũ bảo, nhanh chóng bổ sung những hạt thiếu trong thân thể, điền đầy thân thể của mình. Nếu như dựa theo tốc độ tu luyện bình thường của bọn họ, nếu muốn khôi phục hình thể, e là bọn họ phải khổ tu ít nhất 6-7 năm. Diệp Thiếu Bảo, người trả ta tướng mạo anh tuấn, người trả ta thân thể khỏe đẹp đây. Tống Cao Đức ôm bắp chân của Diệp Húc gào khóc. Hiền Viên Quang thì đặt mông ngồi dưới đất, nhìn cái tay ngắn, cái chân ngắn của mình, than vắn thở dài, mặt mày co cáu. Nếu tu vi hai người tiến nhanh, nâng cao vài cái đại cảnh giới, thì có thể khôi phục hình thể lại rồi. Diệp Húc an ủi hai người, cười mà nói, nào, chúng ta tiếp tục tu luyện thôi. Nếu tiếp tục tu luyện, chắc lão tử chỉ còn lại mấy tấc mất. Tống Cao Đức ôm chặt lấy bắp chân Diệp Húc, chết sống không buông, kêu lên. Người đánh chết ta, ta cũng không tu luyện nữa đâu. Diệp Húc vươn hai ngón tay, sạch hắn đứng lên cười mà nói. Ngoan, đừng có quậy nữa, lần này chúng ta đổi phương thức tu luyện khác. Hắn lấy ra mấy cái tam dài linh mạch thô to, nhét đầy miệng Tống Cao Đức, ân cần mà nói. Ta đặt tên phương thức tu luyện này chính là áp lực đột phá. Diệp Tiếu bảo, ta hận ngươi. Tống Cao Đức kêu thảm thiết, linh mạch nhập vào bụng, khiến cho bụng hắn to lên như bị thổi phồng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ tung ra. Diệp Húc lại để một dòng cửu sát âm phong thổi qua người của hắn ta. Tống Cao Đức vội vàng đồng thời vận chuyển cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh chống đỡ. Chỉ thấy bụng hắn ta xẹp xuống, lại phồng lên, lặp đi lặp lại. Tống Cao Đức kêu thảm thiết không ngừng, tình cảnh vô cùng thê lương. Hiền Viên Quang thấy thế rùng mình một cái, vội vàng nhanh chân chạy đi. Diệp Húc nhẹ nhàng vươn tay ra, bắt lấy tay của hắn ta, cười mà nói. Hiền Viên huynh, đừng có chạy, người cũng có đãi ngộ giống như vậy, linh mạch nơi ta còn nhiều lắm. Ấy ấy, Diệp huynh, người đây là đang đùa với ta sao? Đùa mạng người không tốt đâu. Đùa với mạng hai người chúng ta như vậy, chúng ta biết sống sao chứ? Bụng của Hiền Viên Quang phồng lên, thảm thiết cất tiếng nói. Các người cứ yên tâm đi, ta lúc trước đã từng thí nghiệm trên người rồi, không chết người được đâu. Diệp Húc cười ha ha nói, bỏ vào một dòng cửu sát âm phong, vì hắn rèn luyện thân thể. Vừa rồi, ngươi bảo chúng ta yên tâm, nhưng lần đầu tiên suýt chút nữa thì khiến xương cốt bọn ta vỡ vụn. Lần thứ hai, lại quên thân thể chúng ta không thể phục hồi như cũ, làm hại chúng ta trở nên nhỏ như thế này. Có trời mới biết, lần này ngươi sẽ quên cái gì cơ chứ? Hiền Viên Quang đau khổ, trong cửa cửu sát âm phong, ra sức luyện hóa linh mạch trong bụng, kêu khổ mà nói. Tuy hắn không có tu luyện loại cấm pháp làm mạnh thân thể lên như là cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh, nhưng Hiền Viên gia có lai lịch xa xưa lắm, trong đó cũng có không ít pháp môn rèn luyện thân thể. Cho dù không bằng cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh, nhưng cũng không kém quá xa. Ngươi vừa nói như vậy, hình như ta có quên cái gì đó. Thật đấy. Diệp Húc lộ ra thần sắc suy tư, làm Hiền Viên Quang và Tống Cao Đức sợ tới mức hồn bay phách lạc. Lại nghe hắn ta cười nói, ta quên ta còn chưa có tâm pháp cuốn thứ 4 vạn kiếp vô lượng tâm kinh. Tống huynh, người đã lấy được môn tâm pháp này chưa? Tống Cao Đức gật đầu, điểm một cái lên mi tâm của hắn, đem vạn kiếp vô lượng tâm kinh cuốn thứ 4 truyền thụ cho hắn. Diệp Húc đạt được vạn kiếp vô lượng tâm kinh cuốn thứ 4, cũng không lập tức tu luyện, mà khoanh chân ngồi xuống, bộ pháp hộ pháp cho hai người bọn họ. Nơi này chỉ là bên cạnh cửu sát âm phong, áp lực còn chưa đủ để khiến hắn phải điều mạng. Hắn định đi tới chỗ sâu trong cửu sát âm phong, tiếp tục dùng áp lực khiến cho mình đột phá. Hiện giờ hắn nhìn đến phương pháp truyền công của Tống Cao Đức, nghĩ đến một chuyện khác. Tu luyện đến cảnh giới này, như ta cùng với Tống huynh hay Hiền Viên huynh, chỉ e là có giết thêm mấy tên phù sĩ nữa cũng không thể tìm được tâm pháp cao thầm từ trong ngọc lâu của chúng. Bởi vì các trưởng lão đại thánh địa đều trực tiếp đưa tâm pháp vào bên trong óc của đệ tử, hóa thành trí nhớ, căn bản sẽ không để lại kinh thư hay ghi lại tâm pháp gì để dễ dàng bị sao chép hay lấy cắp. Diệp Húc từ trước đã tu luyện đủ loại tâm pháp, ngoại trừ truyền thừa trong ngọc lâu, phần lớn đều là lừa gạt mà có được, giết người đoạt bảo, cướp đoạt từ trong ngọc lâu hoặc là bảo tháp của đối phương. Nhưng thời gian gần đây, số người chết trong tay của hắn không có ít, nhưng tâm pháp truyền thừa lại rất ít xuất hiện. Diệp Húc lập tức ý thức được, khi phù sĩ, tu vi còn yếu kém, còn có khả năng mang theo bản chép vũ pháp tâm pháp tùy thân. Loại vũ pháp tâm pháp này chỉ là cơ bản, mất đi cũng không đáng tiếc. Nhưng tới cảnh giới cao thâm rồi, tỉ như tam thai cảnh, tam dương cảnh, lúc này khi các đại thánh địa truyền âm tâm pháp cho đệ tử, sẽ không phải văn tự nữa, mà là trực tiếp đánh thẳng vào bên trong trí nhớ của đệ tử. Dù đệ tử ấy có chết đi, tâm pháp cũng sẽ không rơi vào trong tay của người khác. Cái này có ý nghĩa là tâm pháp cao thâm của bản môn không thể truyền ra ngoài. Dù người khác tu luyện tâm pháp cấp thấp cũng không thể là luyện đến trình độ cao thâm. Do đó, bảo vệ được tính thuần khiết, tinh túy, tính duy nhất của tâm pháp bản môn. Muốn lấy được tâm pháp cao thâm chỉ có lấy từ trong trí nhớ của kẻ khác, nhưng ta chưa từng đọc cách rút trí nhớ người khác ra. Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thầm nghĩ. Thủy Hoàng đế từng nói muốn nghiền chết Thái tử Sơ, lục soát hồn phách thần thức và trí nhớ của hắn ta, nhìn xem kẻ nào đã đánh cắp tất cả của ông ta. Nếu là như vậy, chắc chắn ông ấy biết được cách lấy trí nhớ của kẻ khác như thế nào. Rút trí nhớ hồn thức của người khác ra, loại thủ đoạn này hoàn toàn thuộc là thủ đoạn ma đạo, là ma trong ma, ác trong ác, thuộc loại pháp môn cực kỳ cao thâm. Dù là ma đạo, loại pháp môn này cũng không nhiều. Diệp Phúc nhìn thoáng qua Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang, chỉ thấy tu vi của hai người đang tăng nhanh lên. Lúc này mới yên tâm, phân ra một tia ý niệm nhập vào trong ngọc lâu, tiến vào không gian trong kim bài đi hỏi Thủy Hoàng Đế. Ở ngoài ân khư, một gã thanh niên dáng người cao lớn lướt đến. Hắn ta mặt trắng không có râu, thân mặc quần áo đen, quanh thân tràn ngập kim quang nhàn nhạt. Khi yên tĩnh xuống, giống như một vị cổ Phật, động thì lôi đình mãnh liệt như có mình vương hộ pháp. Có hàng ma thần thông oai phong bột cõi. Thật nhiều người chết, không chiêu, chẳng lẽ kẻ này đều chết trong tay của ngươi sao? Người trẻ tuổi này khẽ nhíu mày, quan sát xung quanh. Chỉ thấy cửa vào ân khư đầu đầu cũng đều có thi thể. Sao mặt liền chuyển lạnh. Khổng chiêu, người tránh né sự truy sát của ta. Một đường chạy trốn tới ân khư lại tạo ra sát nghiệp lớn như thế này. Lúc này đây ta còn muốn xem người có thể bỏ trốn tới nơi nào. Người này chính là con cháu kiệt xuất mà Tiểu Quang Bình Thánh Địa phái ra, Đàm Phượng Sơn, nội danh cùng đám người Dư Nhân Kiệt, Đặng Nguyên Giác, Vinh Lâm, là cao thủ đã tu luyện cửu chuyển nguyên công đến hóa thần kỳ. Thân thể của hắn ta đã hùng mạnh đến mức dùng một quyền có thể đánh phá hư không, vượt qua đại đa số vũ bảo nguyên thần, gần như có thể sánh ngang với tam tương chi bảo. Không chỉ có như thế, sau khi Úc Khánh Sơn chết đi, các thủ cấp trưởng lão của Tiểu Quang Minh Thánh Địa rút ra mảnh vỡ nguyên thần cú mang đại đế ra, đưa vào trong cơ thể Đàm Phượng Sơn, bồi dưỡng hắn thành nửa ngũ hành thân thể, khiến tư chất của hắn thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tư chất của hắn, cho dù là của ngũ hành thân thể, nhưng tư chất này vẫn thuộc loại tuyệt đỉnh đấy. Đàm Phượng Sơn hạ sơn vốn là vì Diệp Húc báo thù cho Úc Khánh Sơn, không ngờ lại biết được Khổng Chiêu yêu thánh tàn sát hàng loạt dân thành. Tiểu Quang Bình Thánh Địa truyền xuống ý chỉ, khiến cho hắn đi giết Khổng Chiêu trước. Hắn một đường truy kích, bực cho Khổng Chiêu yêu thánh không đường trốn, không thể không bỏ chạy vào bên trong ân khư. Ngược lại, lại giúp cho Diệp Húc hóa giải được một đại kiếp nạn. Chuyện này Đàm Phượng Sơn không thể nào biết được. Khổng Chiêu, người cho là trốn vào trong ân khư là có thể ngăn cản được bước chân của ta ư? Đàm Phượng Sơn gương mắt nhìn hướng Cửu Sát Âm Phong, đột nhiên thần hình khẽ động, đi thẳng vào bên trong âm phong, bày hướng ẩn khư. Thân thể của ta mạnh đến cực điểm. Tương lai nếu tu luyện đến cửu chuyển nguyên công cảnh giới cao nhất, thì thân thể của ta chính là cấm bảo. Cho dù là âm phong cũng không thể làm gì được ta. Hắn đi rất nhanh bên trong âm phong. Tất cả sát khí âm phong thậm chí còn không thể mang đi được chút tạp chất nào ra khỏi cơ thể hắn. Điều này đang chứng minh rằng thân thể của hắn đã mạnh tới tình trạng không thể tưởng tượng được. Còn mạnh hơn cả Diệp Húc, còn cường mạnh hơn, thân thể tinh thuần như một, như tấm gương sáng không chút bụi bẩn. Trí tuệ của hắn như châu, ý niệm tinh thuần, nhận định một hướng, liền nhắm hai mắt lại, không nhìn xung quanh, đi thẳng đến đó, căn bản không chịu sự quấy nhiễu của oán niệm trong âm phòng. Qua không lâu sau, thì hắn liền đi qua bên người của đám người Diệp Húc. Lúc này vẫn không có nhận ra, tiếp tục đi về đến ân khư. Tống Cao Đức lúc này đang độ kiếp, không ít đôi quang bổ lên người Đàm Phượng Sơn, lại lướt qua bên người hắn, không có thương tổn đến hắn một chút nào. Diệp Húc nhìn người này đi thẳng qua, trong lòng có chút tò mò, dường như cũng khâm phục cơ thể hắn mạnh mẽ đến tột cùng, không ngờ có thể đi lại tự nhiên bên trong âm phong, không bị ảnh hưởng chút nào, lập tức cười mà nói, "Này huynh đệ, người đây là muốn đi ẩn khử sao, không bằng chúng ta đồng hành có được không?" Đây là giọng nói của tên ba đầu Diệp Thiếu Bảo kia. Vài vị trưởng lão thánh địa ta từng đem giọng nói, dáng điệu và tướng mạo của y đánh vào bên trong một kiện phù bảo. Đây đúng là giọng nói của hắn, không có sai. Đàm Phượng Sơn trong lòng vừa động, đột nhiên mở to mắt ra. Ánh mắt sáng như đuốc, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy bốn phía u tối, âm phong từng trận thổi qua. Tuy rằng một khắc kia, Diệp Húc cách hắn không xa, nhưng lúc này cũng đã bị âm phong thổi đi, cách nhau không biết bao nhiêu xa. Không xong, đó mới là phương vị chuẩn xác của ân khư. Sau mặt của Đàm Phượng Sơn kịch biến, hắn mở hai mắt, ý niệm trong đầu đột nhiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn quên đường nào mới là có thể đến ân khư. Lúc này âm phong trận trận, phương hướng không rõ, cả hắn cũng mù mịt, bên trong u tối vô biên vô tận. Người vừa nãy thật kỳ quái, đã nhắm mắt đi lại trong âm phong, hắn ta không sợ là mất phương hướng sao? Diệp Húc lầm bầm lầu bầu, cười hà hà nói, may mà ta hảo tâm nhắc hắn một câu, nếu không hắn ta chắc chắn sẽ chạy loạn như một con ruồi con bọ không đầu, sớm muộn gì cũng sẽ mệt chết bên trong âm phong. Người không hiểu ta, thường nói ta là ma đầu. Kỳ thật, bọn họ đâu biết nội tâm của ta rất thuần lương. Thì thoảng ta cũng làm vài chuyện tốt đó thôi. Hắn lắc lắc đầu cười nói. Lúc này Đàm Phượng Sơn đúng là một con ruồi bọ không đầu, chạy loạn bên trong âm phòng. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trán của hắn. Ý niệm không còn tinh thuần nữa, đã không thể phân rõ phương vị chuẩn xác bên trong oán niệm khôn cùng. Khuôn mặt như Phật tổ tử bi của hắn lúc này có chút vạn vẹo, tức giận rít gào. Diệp Thiếu Bảo, ta nhất định phải giết ngươi, phải giết ngươi. Vù một tiếng, một tấm da người nguyên vẹn bay qua trước mặt đám người Diệp Húc. Tấm da này có mắt có mũi, có tai có miệng, tay chân đầy đủ mọi thứ. Đây là tấm da để lại sau khi một đại vụ tam thần cảnh chết đi. Cầu sắt âm phòng cũng không phá hủy tấm da người này, mà là đánh tan hết máu thịt, xương cốt hắn ta đi. Chỉ còn là một tấm da người còn bảo tồn lại. Da của đại vụ tam thần cảnh cũng có thể luyện thành một bảo vật không tồi. Tống Cao Đức đã vượt qua lôi kiếp, giơ tay bắt lấy tấm da người này, thu về, cười mà nói. Tống huynh, sao toàn thích thu thập mấy thứ kỳ kỳ quái quái thế nhỉ? Tu vi Hiền Viên Quang cũng tiến rất xa. Dưới áp lực cực lớn ấy, tích lũy của hắn càng thêm hùng hậu. So với trước đây, buồn bực vạn phần mà nói. Nếu bọn họ tiếp tục tu luyện ở bên trong âm phong, tu vi hai người bọn họ chẳng những nâng cao trên diện rộng, thậm chí thân thể cũng được sát khí tẩy rửa, tư chất vô cùng, vô hình tăng lên không ít. Có thể nói, nếu hai người tiến vào trong hư không khiêu chiến lần nữa, bọn họ ở trên hư không bảng chắc chắn sẽ là tăng lên, có khi còn bước nhập vào hàng ngũ xếp hạng 100 người. Diệp Húc Sâm đã không lạ chuyện sở thích kỳ quái của Tống Cao Đức, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Từ trong Di La Thiên Địa Tháp lấy ra một đầu con bạo viên cực lớn, cười mà nói, Tống huynh, ta ngẫu nhiên lấy được đầu một con yêu vương tam thần cảnh, không biết huynh có thích không? Đầu con kim mao bảo viên này cực kỳ to lớn như một ngọn núi, bộ mặt dữ tợn, răng nanh lộ ra bên ngoài dài gần 30 thước. Tuy rằng đã sớm chết đi, nhưng vẫn tản ra sát khí thô bạo, hùng uy không có giảm bớt. Đầu của đại yêu tam thần cảnh hợp thể kỳ. Ánh mắt của Hiền Viên Quang không khỏi thẳng ra, lẩm bẩm các tiếng nói. Này Diệp huynh, thần thể đại vù hợp thể kỳ dũng mãnh vô cùng, độ cứng tuyệt đối sánh được với nguyên thần chi bảo. Thân thể đại yêu hợp thể kỳ lại cũng dũng mãnh hơn nữa. Người lấy được loại bảo vật này từ chỗ nào thế? Khi ta đi ngang qua Kiềm Hải, thì cái đầu này từ trên trời rơi xuống đấy. Diệp Húc thành thành thật thật cất tiếng nói. Hiền Viên Quang nghe nói như thế, đương nhiên không hề tin. Bầu trời có thể tự động rơi đầu xuống sao? Loại chuyện lạ đời này hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Này Thiếu Bảo, cái đầu này ta muốn. Tống Cao Đức nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nhận lấy đầu bạo viên. Chỉ thấy kim mao trên đầu bạo viên rủ xuống, bao phủ cả thân hình nhỏ nhắn của hắn ta, vẫn cười mà nói. Hiền Viên huynh, người sẽ không cướp với ta đấy chứ? Hiền Viên Quan lắc đầu cười thật lớn. Tuy đầu đại vụ tam thần cảnh hợp thể kỳ là thứ tốt, nhưng ta không có loại sở thích kỳ lạ như ngươi. Tống Cao Đức âu yếm sờ sờ cái đầu bạo viên, vui mừng dị thường, tán thưởng không thôi, cười mà nói. Thật muốn cắt đầu ta xuống, thay cái đầu vượn này lên cho nó uy vũ, chắc chắn sẽ cực kỳ phong cách. Hai người nghe xong im lặng một hồi, trước không nói chuyện phù sĩ có thể đổi đầu cho mình hay không, cho dù là có thể, chỉ e là với Tống Cao Đức mà nói thì thật không phù hợp. Răng người ban đầu của Tống Cao Đức tuy khôi ngô, nhưng răng nanh của đầu bạo viên này đều dài hơn hắn 10 lần. Hắn còn chưa cao bằng kim mao ngọc ở trên mặt của bạo viên. Lúc này, răng người của hắn chỉ có một thước thôi, giống như là trẻ sơ sinh vậy, nhỏ đến đáng thương. Nếu là thay cái đầu vượn cực lớn này, hắn chỉ có thể đứng trong kim mao, chân còn không thể chạm đất nữa là. Ngay cả người cũng tìm không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu bay loạn trên trời, còn phong cách cái rắm gì chứ? Ý kiến hay, ý kiến hay. Diệp Húc giơ ngón tay cái đền cười mỏ nói. Hiền Viên Quang toàn khuôn mặt thật tha trung thực nói. Ta cùng với Diệp huynh rất chờ mong nhìn thấy tình hình phong cách của Tống huynh ra sao. Thiếu Bảo, ngày thường một bụng nghĩ xấu, sao tiểu quang quang cậu cũng hỏng thành như vậy rồi. Tống Cao Đức thu đầu bảo viên vào trong ngọc lâu của mình, cười mà nói. Cái đầu này ta còn có chỗ hữu dụng khác, chuẩn bị cho thi thể không đầu của Ngụy Hiên, lắp thêm cái đầu này vào. Nhưng mà đầu kim ma bảo viên này quá lớn, chỉ bằng luyện nhỏ đi một ít nữa. Cầu sắt âm phòng chưa kéo đến 1/10, áp lực mà bọn họ phải đối mặt lập tức tăng vọt. Em trong nguyên thần thứ hai của Diệp Húc, con lục nhãn kim thiểm kia nhanh chóng thu nhỏ lại, cũng là bị áp được ép cho không thể không thu nhỏ. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, đại đỉnh của Diệp Húc đột nhiên truyền đến một tiếng vang, chỉ thấy một vết nứt dài xuất hiện trên vách đỉnh. Ba người chợt rùng mình, trong lòng chợt nói, không xong rồi. Vùng một tiếng, hàng trăm tấm da người bay qua bên người bọn họ, từng tấm da người ý nghĩa cho từng tên đại vũ tam thần cảnh bỏ mạng nơi đây, bay vúa tứ chi trong âm phong kia. Thế nhưng dường như bọn chúng vẫn còn sinh mạng, đang còn sống, làm ba người nhìn mà run cả người, dường như gặp ác quỷ vậy. Từ xưa đến nay, dù phù sẽ chết đi ở cửu sát âm phong dày đặc 800 dặm này, nhiều không đếm xuể, chỉ chít ra người bay qua trước mặt của tất cả bọn họ, dường như là có thể nghe được từ bên trong đám da đó truyền đến những tiếng cười khằng khặc thật quái dị, lúc gần lúc xa, mơ hồ bất định. Mặc dù là Tống Cao Đức có sở thích kỳ quái, khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không dám tiếp tục thu lấy da người nữa, ngược lại run run lấy tấm da người vừa thu kia vứt lại ra ngoài. Cảnh tượng này thật là quá tối tăm và quỷ dị, làm cho hắn không rét mà run. Một tấm da người nghĩa là một gã đại vũ tam thần cảnh chết đi. Những vũ sĩ thấp hơn tam thần cảnh thì da cũng không giữ lại được. Đám da người bay qua người bọn họ, trong chốc lát liền có hơn mấy ngàn cái. Có thể thấy được từ xưa đến nay, đại vũ chết ở chỗ này đến tột cùng là có bao nhiêu người. Nơi này mới chỉ là cửa thứ nhất của ân khư. Số đại vũ tam thần cảnh chết ở nơi này so với bất cứ một thánh địa hiện tại nào đều nhiều hơn rất nhiều. Thậm chí còn nhiều hơn tất cả đại vũ của tam cung lục phái 72 thế gia của ma đạo tụ tập lại. Có thể thấy được tính nguy hiểm bên trong ân khư. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên mặt đại đỉnh bảo vệ bọn họ lại xuất hiện một vết nứt nữa. Diệp Húc kẽ nhíu mày ngừng lại, lơ lửng bên trong phiến cửu sát âm phòng này. Nếu như bọn họ tiếp tục tiến lên, đại đỉnh của hắn tất sẽ bị ép cho tách ra thành chín. Sau đó cửu đỉnh sẽ bị cửu sát âm phòng ép vụn, khiến mọi người mất đi sự bảo vệ. Lấy thực lực của hắn còn có thể ngăn cản, nhưng Hiền Viên Quang, Tống Cao Đức, hai người thì chắc chắn không chống đỡ nổi. Âm phong thổi qua, hai người bọn họ tất sẽ chết trong đó. Thiếu Bảo, không bằng chúng ta đi về đi. Giờ giữa trưa rồi, ngày mai lại đến. Tống Cao Đức đề nghị nói. Không sao không sao, ở nơi này, đại đỉnh của ta còn có thể tạm thời bảo vệ an toàn cho chúng ta. Loại thanh địa tu luyện như nơi đây thì có thể đi đâu mà tìm được. Chúng ta tiếp tục tu luyện ở đây, một ngày còn hơn mấy tháng khổ tu ấy chứ. Diệp Húc cười nói. Hai người tiếp tục tu luyện đi. Ta cũng mượn dùng áp lực nơi đây để khiến cho ta đột phá, sau đó xông qua 800 dặm âm phong tiến vào trong ân khư. Tông Cao Đức và Hiền Viên Quang không nói thêm gì nữa. Bọn họ cũng biết ân khư e là còn hung hiểm hơn cửu sát âm phong không ít. Lúc này có thể nâng cao thực lực một phần thì sẽ thêm một phần nắm chắc mạng sống. Bởi vậy hai người bọn họ tĩnh tâm lại, không nhắc đến chuyện rời khỏi đây nữa, mà cố gắng khổ tu khiến cho bản thân tiếp tục đột phá. Mấy chục cái tam dài linh mạch mà Diệp Húc nhét xuống bụng bọn họ, nếu dựa theo tốc độ tu luyện bình thường thì tiêu hao hết linh khí trong đám linh mạch đó ít nhất cần mất mấy năm, hơn nữa còn chưa chắc có thể đột phá cảnh giới được. Nhưng dưới áp lực của âm phong ép cho bọn họ không thể không vận chuyển tâm pháp của mình hơn bình thường gấp 10, thậm chí gấp 100 lần, đồng thời mỗi khắc đều như đang chiến đấu với kình địch mạnh nhất, bức bách cho bản thân trưởng thành tiến bộ. Tu vi của bọn họ tăng lên vùn vụt, cường độ thân thể và tâm trí cũng đang không ngừng nâng cao. Đây là cơ hội hiếm có, có đỉnh mạch sung túc, có áp lực vô cùng hùng mạnh, có oan khí rèn luyện tâm trí. Có thể nói, lần này mỗi người bọn họ đều trưởng thành giống như thay da đổi thịt. Nếu như bọn họ có thể sống sót trở về từ trong ân khư, đủ để làm khiếp sợ bất cứ ai quen thuộc với bọn họ. Nếu tư chất của ta có thể bước vào hàng ngũ 100 người trên hư không bảng, có lẽ phụ thân sẽ càng thêm coi trọng ta nhỉ. Hiền Viên Quang nhớ tới lời phụ thân, nội tâm mênh mông. Phụ thân hắn chính là gia chủ hiện nay của Hiền Viên gia. Tuy rằng đối với hắn không tệ, nhưng thực lực chú ý lại đặt nhiều lên trên người đường huynh Hiền Viên Vô Khuyết, khiến cho hắn vô tình bị vắng vẻ. Mà Tống Cao Đức thì lại nghĩ đến chuyện khác. Tu vi của ta tiến nhanh, tư chất nâng cao, thực lực tăng vọt, không biết sau khi trở về có thể xử lý ẩn sự của ta, báo huyết hải thâm cừu của cả nhà ta không. Diệp Húc để lại hai người bọn họ một mình xông vào bên trong âm phong, đồng thời vận chuyển cửu chuyển nguyên công. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh, Di Đà Thiên bảo nguyên thái quyết, dùng áp lực của cửu sát âm phòng khiến cho mình luyện hóa nguyên thần hai tên thuộc hạ Long Vệ, Hổ Vệ của Thái Tử Sơ nhanh hơn. Cùng lúc đó, âm phong còn đang không ngừng tồi luyện thân thể hắn, khiến thân thể hắn càng thêm mạnh, càng thêm bá đạo. Thậm chí cả chân nguyên, nguyên thần của hắn ở bên trong âm phong cũng đạt được tiến bộ vượt bậc, trở nên càng thêm tinh khiết. Hắn vận chuyển Di Đà Thiên bảo nguyên thái quyết, luyện hóa nguyên thần Long Vệ, Hổ Vệ. Trong thành Lạc Phương, Khổng Chiếu nuốt vào nguyên thần của mấy vị cao thủ Dương Thần Kỳ, tốc độ luyện hóa cực nhanh. Nhưng tốc độ của Di Đà Thiên bảo nguyên thái quyết còn hơn nguyên thủy vạn hóa quy nguyên kinh của Khổng Chiếu một bậc. Chẳng qua tốc độ tăng tu vi của Diệp Húc lại không nhanh, thậm chí còn chậm hơn Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang vài phần. Nguyên thần của một gã đại vu, Di Đà Thiên bảo nguyên thái quyết chỉ có thể chuyển hóa 5 phần thành chân nguyên của ta. Mà bên trong 5 phần này có 3 phần phải phân cho cựu chuyển nguyên công, 2 phần chia thành 12 phần nhỏ, phân cho 12 ảo thai. Nâng cao tu vi cảnh giới, cho nên một quả ảo thai chỉ có thể lấy được 1/10 tu vi chất chứa trong nguyên thần đại vu. Diệp Húc thầm nghĩ, dưới điều kiện ngang nhau, tốc độ tiến cảnh tu vi của ta bằng 1/12 của Tống Huynh, 1/60 của Hiền Viên Huynh. Dù có loại tâm pháp gì là tiền bảo nguyên thái quyết này, nhưng so với bọn họ chậm hơn không ít. Tốc độ tu luyện của hắn cực chậm, nhưng tốc độ tăng trưởng thực lực lại hơn hẳn Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang. Cựu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh của hắn đều đồng thời tiến bộ. Chỉ tới đỉnh đầu của hắn, lôi kiếp không ngừng hạ xuống, rất nhanh liền tăng lên tới tam thần hủy diệt tài kiếp.